Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, Hoa Tiên sinh ra ngục. Tuyết quốc trong hoàng thành, triệt để loạn, loạn trong giặc ngoài, An quốc hùng phát khởi hung hãn nhất công kích, mũi tên tựa như là cá giếc sang sông, chỗ đến không có một ngọn cỏ, vẻn vẹn vừa đối mặt. Trên tường thành thủ vệ quân tử thương thảm trọng, kêu rên không ngừng, Nguyên Trọng thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hiện tại tuyết quốc đã là không thể so với ngày xưa. Vì cùng Thái Càn khai chiến, tuyết quốc cơ hồ đem tất cả binh lực đều là điều ra ngoài. Lại là không biết vì sao cái này An quốc hùng bỗng nhiên là tư tàng binh mã. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, phát động phản loạn. Đây là muốn mệnh a. Nguyên Trọng một quyền nện ở trên tường thành, trầm giọng nói, đây là một trận dương mưu, chúng ta không cách nào cải biến dương mưu. Một đạo nhẹ giọng ngôn ngữ truyền vào đến Nguyên Trọng trong tai. Nguyên Trọng thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía đứng ở mình cách đó không xa Hoa Tiên sinh, tựa như là gặp được người xa lạ đồng dạng. Màu da trở nên đen nhánh khô ráo, thân thể thon gầy, cả người trạng thái vô cùng uể oải. Hoa Tiên sinh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nguyên Trọng ngươi khó có thể tin nói. Hoa Tiên sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, bên trong hắc ngục thời gian có thể tốt hơn chỗ nào? Có thể ra đã là thượng thiên phá lệ khai ân, cái khác cũng không cần so đo. Ta chỉ có thể phóng xuất ngươi 3 ngày. 3 ngày bên trong ngươi nếu là không cách nào cải biến đây hết thảy, ta vẫn còn muốn đưa ngươi giam giữ tại bên trong hắc ngục. Thiết Hổ Thành thần sắc lạnh lùng nói, quay người rời đi. Hoa Tiên sinh cười lấy nói ra, 3 ngày đầy đủ. Nguyên Trọng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại tuyết quốc triệt để loạn. Triệt để loạn? Hoa Tiên sinh nói khẽ, ta nói đây là có người bố trí tỉ mỉ một trận dương mưu. Mục đích đúng là vì khiến cho tiền tuyến đại quân rút lui, trở về bình loạn. Nguyên Trọng mày nhăn lại, nói, nếu là tiền tuyến đại quân hiện đang rút lui làm hết thảy đều là biến thành phao ảnh. Phải biết hiện tại đại quân nhưng đã là tiến vào Thông Vũ Thành bên trong. Nếu để cho ra, sợ rằng muốn lấy thêm hạ liền khó khăn. Hoa Tiên sinh trầm tư một chút, nói ra, nếu là hậu phương loạn, ngươi cảm thấy tiền tuyến đại quân còn có tâm tư đi tác chiến sao? Quân nhu cung cấp nuôi dưỡng không cách nào cung cấp, ngươi để bọn hắn đi đói bụng đánh trận sao? Nguyên Trọng lên tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Hoa Tiên sinh nhìn chăm chú lên trước thành địch nhân, trầm giọng nói ra, đem tiền tuyến đại quân triệu hồi tới đi. Trong lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Nguyên Trọng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nói khẽ, đây nhất định là Thái Càn sở tố sở vi, thật sự là vô sỉ, khiến người ta cảm thấy biệt khuất a. Hoa Tiên sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, cái này chưa chắc không phải một sự kiện chuyện tốt. Nguyên Trọng thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Hoa Tiên sinh, nói, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hoa Tiên sinh trầm giọng nói ra, hiện tại Tuyết Hoàng đã không phải ngày xưa Tuyết Hoàng. Chúng ta là thần tử, nếu là có thể ngăn cản một ít chuyện phát sinh chung quy vẫn là tốt. Tối thiểu Tuyết Quốc bách tính sinh hoạt sẽ rất hạnh phúc. Ta tán thành Hoa Tiên sinh cách làm, bất quá chúng ta không chắc chắn đại quân toàn bộ rút về. Chỉ cần đem huyết vũ quân rút về trải qua là được. An quốc hùng gia người này tầm nhìn hạn hẹp, làm việc ẩu tả, không có chút nào lòng dạ. Huyết vũ quân trở về, tất nhiên có thể trấn sát. Đợi đến trận này phản loạn lắng lại, chúng ta lại thảo luận những chuyện khác đi. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói. Hoa Tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Mạc Kiệt Cung, ôm quyền hành lễ, nói ra, cảm tạ Mạc đại nhân ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi thuyết phục Thiết Hổ Thành, chỉ sợ ta bây giờ còn đang bên trong hắc ngục làm khổ lực đâu. Mạc Kiệt cung khoát khoát tay, nói, ta làm như vậy cũng là vì Tuyết Quốc tốt, ngươi không cần nói cảm ơn. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, nói, ta cảm thấy Mạc đại nhân nói cũng là không phải không có lý. Trước tiên có thể đem Huyết Vũ quân triệu hồi trấn áp phản loạn. Nguyên Trọng nói, tốt, ta lập tức bắt đầu để người đi làm. Mạc Kiệt cung trầm giọng nói ra, việc này còn cần Tuyết Hoàng gật đầu mới là. Nguyên Trọng nói, người ta cái này đi gặp Tuyết Hoàng. Hoa Tiên Sinh khóe miệng co giật một chút, lên tiếng nói, ta là tội nhân, liền không lộ diện, hy vọng hai vị đại nhân sự tình làm thuận lợi. Hoàng cung đã là triệt để luân vi biển lửa. Khói đen vọt lên mấy chục trượng, cung bên trong tất cả mọi người là rút khỏi, toàn bộ an trí tại Phong Vân Phủ bên trong. Cái này Phong Vân Phủ chính là Thượng Quan Thiến Thiến lên làm Tuyết Hoàng về sau hạ lệnh sở tu. Bây giờ bất quá là vừa mới tu kiến hoàn thành, còn chưa biết muốn ban thưởng cho người nào, liền bị lâm thời trưng dụng, nhìn xem ngồi tại cao vị phía trên Tuyết Hoàng. Mạc Kiệt cung đem ý nghĩ trong lòng đưa ra, Tuyết Hoàng không có chút nào do dự, trực tiếp là gật đầu đồng ý. Sự tình tựa hồ dị thường thuận lợi, đối Tuyết Hoàng cung kính hành lễ. Mạc Kiệt cung ánh mắt tại Tuyết Hoàng trên gương mặt dừng lại thêm chỉ chốc lát, quay người rời đi. Trong hành lang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Dung lão quỷ thân ảnh xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến trước người. Trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh, thật là một đám ngu xuẩn, bất quá là ta một cái khôi lỗi mà thôi, đều muốn ba bái chín khấu hành lễ. Ai, người ngu xuẩn a. Thông Vũ Thành bên trong, Chu Bình Dung phụng mệnh hoàn thành một kiện đại sự. Đem tràn ngập Tuyết Quốc nội bộ phát sinh phản loạn sự tình thư dùng mũi tên bắn về phía Tuyết Quốc. Trong quân doanh, đầy trời thư tựa như là bạch tuyết nhao nhao rơi xuống. Tuyết Quốc trong quân doanh lập tức nhấc lên không ít rối loạn. Đại quân tiền tuyến tác chiến, sợ nhất hậu phương xảy ra vấn đề. Bây giờ Tuyết Quốc bên trong phát sinh phản loạn, tin tức truyền vào đến trong quân doanh, tự nhiên là quân tâm đại loạn. Ba một bạt tai đem thư xếp tại bàn trà phía trên, thần sắc trở nên xanh xám. Lý Thanh a, Lý Thanh, người thật sự chính là vô sỉ a. Từ không sinh có một bộ này tới thế nhưng là thật hung ác a. Nguyên Liệt trầm giọng nói. Nam Niệm Phật mở miệng nói, gần nhất từ phía sau vận tới lương thảo là càng ngày càng ít. Các tướng sĩ đều nhìn trong mắt, lần này lại có Tuyết Quốc phản loạn tin tức truyền đến. Chỉ sợ quân tâm thật là loạn, loạn, loạn không được a. Nguyên Liệt trầm giọng nói. Nam Niệm Phật trầm tư một chút, nói ra, ta lại một biện pháp có thể ổn định quân. Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói, chủ động xuất kích. Nam Niệm Phật nói, không sai. Đang lúc này một đạo thông báo âm thanh truyền đến, một người áo đen cầm trong tay kim bài đi vào trong quân trướng, đem mật tín giao đến Nguyên Liệt trong tay. Người áo đen chính là quay người rời đi. Mở ra mật tín, Nguyên Liệt thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, trầm giọng nói ra, là thật, là thật, Tuyết Quốc thật phát sinh phản loạn. Cái gì? Nam Niệm Phật cũng là phát ra một tiếng kinh ngạc. Tuyết Hoàng có mệnh, Huyết Vũ quân từ tiền tuyến triệu hồi Tuyết Quốc bên trong trấn áp phản loạn. Nguyên Liệt đem mật tín vò vỡ nát. An Quốc Hùng a, An Quốc Hùng, ngươi đây là muốn lầm nước a, muốn lầm nước a. Nguyên Liệt ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt sát ý tràn đầy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,